Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, mặc giày nhất giáp, chịu độc nhất đánh, Sở Quốc Hoàng Cung đại chiến chấn động toàn bộ tu hành giới. Vốn chỉ là phát sinh ở phương Đông thế sự kiện, nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ tu hành giới. Ba đầu thiên sứ bốn cánh hạ giới, uy năng thiên hạ vô song, đồng thời chủ đạo một đợt thần tích phục sinh, để phương Tây gia tăng vô số cuồng tín đồ. Bọn hắn mang theo vô lượng quang hoàn đi vào phương Đông, muốn viết lên nhất là cuộc sống huy hoàng, đem chủ quang huy truyền khắp thế gian, lại nghênh đón thê thảm nhất giáo huấn, thậm chí để phương Đông tín đồ số lượng đều giảm bớt thật nhiều. Vô số mê luyến phương Tây đấu khí cùng ma pháp người Đông Phương là cũng không tiếp tục nguyện ý đi. Phương Tây, nguyên bản này lại tại phương Tây gây nên huyên nhưng sóng lớn. Nhưng toàn bộ tu hành giới khi hiểu được Đông Phương sở nước trong hoàng cung phát sinh sự tình về sao, lại tập thể nghẹt ngào. Thần minh sứ giả ba vị thiên sứ bốn cánh tại phương Đông gãy cánh, tại Sở Quốc Hoàng Cung tại chỗ chết đi, rung động toàn bộ tu hành giới. Nếu như tất cả đều là bị vị kia thần bí khó lường đại ma chém giết, cái kia còn nói còn nghe được, đối với tín đồ cũng có cái bàn giao. Dù sao đại ma tại về sau bày ra thực lực chấn động toàn bộ nhân gian, hóa thiên kiếp cho mình dùng, tùy tiện treo lên đánh nhân gian giới vô địch lục giai cao thủ. Một người một mình đối mặt một đám đỉnh tiêm phương Đông võ giả, một quyền liền oanh sát một vị tại nhân gian giới đạt đến đỉnh phong thiên sứ bốn cánh. Tại phương Tây tuyên truyền bên trong, đại ma đã không phải là nhân gian sinh vật, mà là trong truyền thuyết ma thần. Nếu như ba vị thiên sứ bốn cánh đều chết tại ma thần trong tay, có thể nói bọn hắn là trừ ma vệ đạo, làm chủ kính dâng mà chết. Nhưng đáng tiếc không phải, đáng thương ba vị thiên sứ, một vị bị ba vị phương Đông người tu hành xé nát, một vị bị phương Đông vô thượng thiên kiêu. Hiện tại Đông Thổ Đại Lục thiên kiêu bảng xếp hạng đệ nhất Công Tôn Hiên Viên mượn dùng dị bảo một trưởng oanh sát, đây đều là thực sự phát sinh ở trên trăm vạn người trước mắt. Cho dù phương Tây dư luận mấy lần biến ảo, vẫn không có biện pháp tiêu trừ mặt sau này ảnh hưởng to lớn. Phương Tây tại Đông Thổ Đại Lục tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm văn hóa ảnh hưởng trong một đêm, liền có tiêu vong hầu như không còn xu thế. Thần minh cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, nhưng khi thần minh sứ giả tại Sở Quốc quốc đô bị người chính diện oanh sát về sau, uy nghiêm liền đã biến mất. Binh binh bang bang, đánh như sắt thép thanh âm vang lên không ngừng. Đường Huyền Minh lông mày trực nhảy, đối diện trước cái này chỉ lớn chừng bàn tay, ông ánh sáng long lanh bàn tay thúc thủ vô sách, bàn tay bên cạnh là một chỗ đứt gãy binh khí. Một thanh cổ phác trường kiếm màu xanh lam bị Đường Huyền Minh đánh xuống. Trường kiếm kiểu dáng cổ phác tự nhiên, phía trên có kỳ lạ hoa văn, cầm trong tay đều nở rộ thật sâu hàn khí, xem xét chính là một thanh bất phàm bảo kiếm. Cong, Đường Huyền Minh mặt không thay đổi tiếp được bắn bay một nửa mũi kiếm, tiện tay đem trong tay còn lại chuôi kiếm rứt bỏ. Đối với thiên ma tay trái triệt để bất đắc dĩ, đại gia, thiên ma tay trái hoàn hảo không chút tổn hại bày phía trên bàn đá, ngẫu nhiên còn phun phóng nhất hạc oánh nhuận hào quang, tựa hồ đang giễu cợt. Đường Huyền Minh không biết nên nói cái gì. Những ngày này hắn đã thử qua đủ loại biện pháp, muốn từ thiên ma trong tay trái rút ra một điểm máu tươi, nhưng không có một lần thành công. Đối với trọng thương ngã gục vô danh thần ma cùng thần trí không rõ đại ma, đời thứ nhất thiên ma Lưu Hạ thủ trưởng cũng quá mức tại tra tấn người. Thiên giai nhân vật cho dù bị người đánh thành trọng thương, hủy đi thành một khối lại một khối, cũng cứng như vậy sao? Không biết đồ chơi kia có phải hay không cũng phải đơn độc phong ấn. Đường Huyền Minh khí đến vung tay. Khoảng cách Sở Quốc quốc đô cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến đã qua nửa tháng. Phong ba đã dần dần lắng lại. Cái kia để một trận đủ để ghi vào tu hành giới sử sách long trọng đoạt bảo hành động oanh động toàn bộ nhân gian. Đường Huyền Minh chú ý qua sau cùng sự kiện. Hắn nhìn thấy thần nam thể nội bay ra một khối ngọc như ý. Cùng một phương thái cực thần ma đồ. Đem uy thế thiên hạ vô song đại ma áp chế. Cuối cùng mang theo vô tận kiếp lôi biến mất ở trong thiên địa. Tu hành giới mặt ngoài khôi phục bình tĩnh. Nhưng mỗi người trong lòng đều có sóng to gió lớn. Xuất hiện tại Sở Quốc quốc đô một vị lại một vị tuyệt thế nhân vật vô địch sau đó đều có tương ứng. Thân phận, bọn hắn đại bộ phận đều là hơn trăm năm hôm trước xuống đất bên trên vô địch tuyệt đại nhân vật. Chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia một ngoại lệ liền là tới từ thần phong học viện Công Tôn Hiên Viên. Công Tôn Hiên Viên cuộc đời bất tường, tu hành võ kỹ cùng thành danh công pháp đồng dạng bất tường. Nhưng ở Sở Quốc quốc đô đoạt bảo đại chiến bên trong, hào quang của hắn rung động toàn bộ thiên địa. Đường Huyền Minh tùy ý đi tại Sở Quốc đầu đường đều có thể đủ nghe được tu hành giới hưng phấn. Tiếng nghị luận, những ngày này hắn cũng nghe được tai phiền. Công Tôn Hiên Viên là thế hệ này nhân vật tuyệt thế. Trước đó từ không có người nghe nói qua sự tích của hắn. Duy nhất trên thế gian thoáng hiện một lần. Là tham gia bốn đại học viện trận đấu mở đầu. Có thể khẳng định Công Tôn Hiên Viên niên kỷ không cao hơn 20 tuổi. Tại tuổi như vậy đạt thành hắn một đời người cũng không có cách nào hoàn thành thành tựu vĩ đại. Phá vỡ mà vào nhân gian giới vô địch lục giai lĩnh vực. Loại nào để người sợ hãi thán phục. So sánh với hắn, Phương Đông thế hệ trẻ tuổi thập đại hào kiệt 9 người khác nhìn qua tựa như là một chuyện cười. Trong bọn họ phổ biến đạt đến tứ giai lĩnh vực, đối với trước một đời đến nói, được cho đặc sắc tuyệt diễm, nhưng cùng Công Tôn Hiên Viên so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Vô số người đang cảm thán, mà đã khôi phục nguyên bản dung mạo Đường Huyền Minh đi trên đường cái. Cũng không có quá nhiều thích thú. Một đêm kia đại ma bày ra lực lượng cho hắn rung động thật lớn. Mặc dù hắn không nhìn thấy cuối cùng, nhưng chỉ là hắn rời đi thời điểm. Đại ma bày ra lực lượng liền để hắn rung động, tùy ý đột phá thiên địa cực hạn, điều khiển thiên kiếp lực lượng, đùa bỡn quy tắc, vận dụng sức mạnh đã đạt đến đỉnh phong. Tại nhân gian giới không có người nào là đối thủ của hắn. Nếu như bị hắn nhớ ra rồi, Đường Huyền Minh cảm thấy xương cốt toàn thân đều có chút đau nhức. Giống như bị sét đánh qua. Trải qua nửa tháng, hắn đã đem cỗ kia chân long xương cốt huyết mạch khôi phục đến đỉnh phong. Sau đó một cái nuốt vào, tại không người nghe nói thời điểm đạt đến tiên võ chi cảnh. Trở thành nhân gian giới thần thoại, có thể xưng là Phương Đông võ thần. Chỉ là hắn không có lựa chọn đột phá thiên nhân lưỡng giới bình chướng, đi hướng thiên giới, mà là y nguyên tại nhân gian giới lưu lại. Theo ta thực lực bây giờ, còn có thể nội cỗ kia y nguyên dung hợp tại thể nội chân long hài cốt. Đơn thuần xương cốt trình độ cứng cáp hẳn là không kém hơn đại ma. Tại nhân gian giới loại này chỉ có thể dùng lục giai đỉnh phong lực lượng thế giới. Cho dù bị đại ma phát hiện, bắt lại dừng lại treo lên đánh, lấy phòng ngự của ta, nghĩ đến cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn. Ý nghĩ như vậy để Đường Huyền Minh cười khổ, không khỏi nghĩ đến ứng tại Cố Hương trên Internet nhìn thấy một câu mặc dày nhất giáp. Chịu độc nhất đánh, hiện tại ta tình huống thật cùng câu nói này không sai biệt lắm nha. Bản thân giễu cợt một câu. Đường Huyền Minh thần sắc một lần nữa ngưng trọng lên, trong lúc vô tình hắn đi tới Sở Quốc Hoàng cung vị trí. Nguyên bản huy hoàng mà uy nghiêm Hoàng cung cái này thời điểm đã trở thành một vùng phế tích. Thợ khéo chính gấp rút trùng kiến, chuẩn bị sớm ngày khôi phục Sở Quốc Hoàng cung hình dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,